Tàn độc lương duyên, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai tôi ư, đã lâu rồi Giang Hân Yên không mở miệng. Vì chẳng có gì để nói. Cũng không muốn nói chuyện với mấy kẻ đó. Lúc mở miệng, giọng khàn đặc dị thường. Còn có chút khô khốc. Quản ngục gật đầu, trong lúc nói, đã tới nâng Giang Hân Yên ra ngoài. Động tác của họ không thô lỗ, nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ nhàng. Ít nhất cũng khiến Giang Hân Yên thấy rất khó chịu. Nhưng lúc này trên mặt cô ta ngập tràn sự vui mừng. Từ lúc vào tù đến giờ, không một ai tới thăm cô ta. Kể cả gia đình, đôi khi lúc những kẻ đó nằm sấp trên người cô ta phát tiết. Cô ta cũng sẽ chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ. Có phải ở bên ngoài trại giam đã không còn ai nhớ đến cô ta nữa? Sau khi Giang Hân Yên đến phòng thăm hỏi, cô ta nhìn thấy Giang Minh Thắng qua tấm kính. Hình như anh ta cũng sống không tốt, gầy đi nhiều, vẻ ôn hòa đã trở nên trầm ổn, bình tĩnh hơn. Mấy quản ngục đặt cô vào ghế ngồi xong, cầm điện thoại, đưa tới bên tai cô ta. Anh... Giang Hân Yên nở nụ cười nhợt nhạt với anh ta, giống như khi xưa đã từng gọi như vậy. Ừ, Giang Minh Thắng lên tiếng, nhìn vết thương và dấu hôn trên cổ cô ta. Rất lâu sau, mới khó khăn hỏi, thời gian này, em sống, có tốt không? Ánh mắt anh ta mang theo sự thương cảm và đau lòng. Nhìn thấy Giang Hân Yên, trong lòng đau nhói. Cô ta muốn rũ ống tay áo, nhưng tay không thể động đậy. Tốt, tốt lắm, cô ta nhìn anh trai mình, mặt vẫn mỉm cười. Hầu kết Giang Minh Thắng nhấp nhô, tay càng nắm chặt hơn. Xin lỗi, tới bây giờ mới đến thăm em. Anh ta giận, hận vì bị cô ta lợi dụng, nhưng sau khi hết giận, vẫn muốn cố gắng tìm cách tới gặp cô ta. Nhưng hai nhà hạ. Hướng đã mua chuộc quản ngục từ lâu. Ngay cả nhà họ Triệu cũng vậy. Anh ta tốn hết công sức mới tìm được cách tới gặp cô ta. Sao phải xin lỗi chứ? Đôi mắt Giang Hân Yên cong lên, giọng nhẹ nhàng. Không phải anh đã tới đây thăm em rồi sao? Giang Minh Thắng há miệng, hốc mắt hơi đỏ, không nói nên lời. Thời gian không còn nhiều. Nếu anh không nói, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Vẻ mặt Giang Hân Yên bình tĩnh, nhẹ nhàng, không giống tù nhân đến gặp mặt người thân. Mấy lần Giang Minh Thắng há miệng, mới thốt ra, ba mẹ đã ly hôn. Sau đó kết hôn với bác Hạ rồi sao? Mặt Giang Hân Yên không đổi sắc. Giang Minh Thắng ngẩng đầu nhìn cô ta, đáy mắt đầy kinh ngạc. Có người đã nói với em rồi à? Cũng có thể đoán ra được mà. Giang Hân Yên nói. Nhưng bác ấy nhung nhớ mẹ nhiều năm như thế. Chỉ vì không có được mẹ. Bây giờ có được. Sẽ mau chán mà thôi. Cô ta tạm thời dừng lại. Rồi cong môi. Nếu anh không muốn gặp nhiều rắc rối thì đừng qua lại với mẹ. Giang Minh Thắng nhíu mày. Chuyện này khiến anh ta rất mất mặt. Nhưng anh vẫn cảm thấy. Bác ấy thích mẹ nhiều năm như thế. Với chuyện mẹ nhờ thì làm hết mình. Hẳn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mẹ đâu. Đối với phản ứng của anh ta, Giang Hân Yên cũng không ngạc nhiên. Chỉ đề nghị mà thôi. Có nghe hay không là chuyện của anh. Nhưng nếu anh tiếp tục không quyết đoán, em chỉ có thể nói. Thời gian đau khổ của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tính tình anh và dì Vu rất giống nhau. Luôn tàn nhẫn nói không với người xung quanh. Nhưng lại không thể giống như anh Vũ Hào. Hết lòng hết dạ với một người. Tính cách dây dưa lòng vòng như thế. Sẽ chỉ làm xáo cuộc sống của anh ta. Cách chương.